Trở lại 1998, chương 145, từ đồng đạo ngự nhân chi đạo, một tháng trước. Góc truyện audio.com, chấm, ba người đi bờ sông rót riêng biệt giờ. Trở lại chỗ ở, từ đồng đạo vốn là muốn nhìn một hồi sách. Nhưng tối nay uống rượu, đầu hắn vựng vựng hồ hồ, liền dứt khoát để quyển sách xuống, nằm vật xuống đi nằm ngủ. Chờ hắn ngủ một giấc tỉnh, mở mắt ra lúc, trong căn phòng đen thui một mảnh, ngoài cửa sổ cũng là đen thui một mảnh. Trong căn phòng, chỉ có thể nghe từ đồng lâm ngáy to thanh âm của. Từ đồng đạo giơ tay lên, nhéo một cái trên cổ tay đồng hồ điện tử, màn ảnh nhỏ sáng lên. Thời gian đêm khuya 11:42 rồi, đi tiểu ngâm có chút chướng. Hắn liền đứng dậy xuống giường, từ trong nhà đi ra, đi góc sân nhà cầu đi tiểu. Trong sân cũng rất an tĩnh, chỉ có góc tường có nhỏ xíu tiếng côn trùng kêu thanh âm. Thời gian này điểm, gió đêm hơi lạnh, cởi ra ban ngày khí trời. Đi tiểu tiếng vang lên thời điểm, từ đồng đạo cảm giác mình thật giống như ngủ đủ rồi. Đầu rất thanh tỉnh, phỏng chừng trong thời gian ngắn là không ngủ được, vì vậy, hắn liền có chút muốn đi Ngô Á Lệ nơi ấy. Thời gian này điểm, nàng khả năng còn chưa ngủ. Nàng ngày mai có tới hay không hắn trong tiệm đi làm. Hắn còn chưa có đi xác nhận đây. Vừa vặn thừa cơ hội này đi xác nhận một chút đi. Nghĩ như thế, từ nhà cầu đi ra, đi vòi nước hạ rửa tay một cái. Hắn trở về nhà đổi trên chân dép. Lấy thuốc lá ra cùng bật lửa, mang theo chìa khóa, liền lặng lẽ đi ra cửa, đi tới Ngô Á Lệ nhà ngoài cửa sổ, nhìn thấy cửa sổ kiếng lên biến ảo chập chờn ánh sáng. Còn có trong phòng truyền tới máy truyền hình thanh âm, là hắn biết nàng còn chưa ngủ. Thùng thùng, hắn lại như lần trước như vậy, gõ nàng cửa sổ kiếng, người nào nhỉ? Trong phòng truyền tới nàng hạ thấp giọng hỏi. Là ta, chấm, không bao lâu sau, mặc tử sắc quần áo ngủ nàng mở ra đại môn. Từ đồng đạo lộ ra mặt mày vui vẻ, nhấc chân đi vào, nàng ở phía sau đóng cửa lại. Nhà nhà ngủ thiếp đi sao? Hắn hỏi, ừ, sớm liền ngủ mất rồi. Nàng thấp giọng trả lời, kia lên lầu đi, từ đồng đạo vừa nói. Liền hướng thang lầu nơi ấy đi tới. Ngô Á Lệ âm thầm theo ở phía sau. Nhu thuận giống như cái thức thời tiểu tức phụ. Đã lâu, hai người ra một thân mồ hôi. Ôm nhau nằm ở lầu hai trên giường. Mấy ngày không có tới. Căn phòng này đỉnh mưa rột địa phương đã sửa xong. Tủ quần áo cũng thuộc về chỗ cũ. Vừa mới lên lầu thời điểm. Ngô Á Lệ chủ động đi trong tủ quần áo rời ra ngoài một giường sợi bông. Cùng hai lần trước bất đồng chính là, lần này nàng còn chủ động cầm một giường ga trải giường trải tại sợi bông phía trên. Ngủ so với hai lần trước thoải mái hơn, ngoại trừ hơi nóng, ngươi sau khi đừng đến được quá thường xuyên được không? Bị người nhìn thấy không tốt, nàng ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói, từ đồng đạo ừ một tiếng. Có chút xoay mặt, nhìn nàng gần ngay trước mắt gương mặt. Ta quán đồ nướng tối mai liền buôn bán. Ngươi nghĩ kỹ chưa? Đi làm sao? Ế, hay là thôi đi. Mấy ngày nay ta cẩn thận nghĩ qua. Ta vẫn là không yên lòng nắm nha nha giao cho gia gia của nàng. Nãi nãi mang, cho nên, thật xin lỗi a, ta bây giờ tài nói cho ngươi không đi. Có phải hay không làm ngươi khó xử rồi hả? Khối này tạm thời khẩu gấp, ngươi khó tìm người chứ? Ngô Á Lệ mặt lộ vẻ áy náy, nhưng là ý cự tuyệt. Từ đồng đạo cười nhạt rồi cười, khẽ lắc đầu, không việc gì, ngươi không đến liền không đi đi. Cũng không phải là cái gì đại sự, ta tạm thời khiến huynh đệ của ta thu tiền là được. Đúng rồi, ngươi muốn ăn nướng thời điểm, có thể đi ta nơi đó ăn một chút. Ta cho ngươi không tính tiền. Ngươi không sức sống. Ngô Á Lệ chỏi người lên. Cùng hắn hơi chút kéo xa một chút. Dò xét nét mặt của hắn. Tựa hồ thật ngoài ý muốn hắn lại không sức sống. Có gì phải tức giận. Nói hết rồi là chuyện nhỏ. Từ Đồng Đạo giơ tay lên sờ sờ mặt nàng. Có chút quyết miệng. Nàng năng lực lĩnh ngộ không kém. Kiều Mị lườm hắn một cái. Nhưng lại vừa cúi đầu. Ở hắn trên miệng mổ xuống. 3 giờ sáng nhiều. Từ Đồng Đạo mới từ nhà nàng đi ra. Đi một mình ở rạng sáng vắng lặng. Trống trải đầu đường. Hắn cúi đầu điểm điếu thuốc. Đi đi. Liền theo bản năng đi tới mã lộ bên kia. Ở bên tay trái hắn chính là đen thui nước sông rồi. Dưới bóng đêm, mơ hồ có thể nhìn thấy trên mặt sông mảnh nhỏ sóng lên xuống. Nhìn đen thui mặt sông, Từ Đồng Đạo cảm giác lòng của mình từ từ trở nên trầm tĩnh. Đầu não cũng biến thành đặc biệt thanh minh. Hắn nhớ tới rất nhiều chuyện cũ trước kia. Cũng muốn khởi sau khi sống lại ngắn ngủi này 3-4 tháng, chính mình trải qua từng việc, nhất mạc mạc, hắn theo bản năng bắt đầu tỉnh lại chính mình trọng lúc còn sống tính cách khuyết điểm. Làm sai cái nào sự, cũng tỉnh lại sau khi sống lại, tự có cái nào sự không có làm xong, hoặc có lẽ là có thể làm tốt hơn. Hắn biết rõ mình sau khi sống lại. Mặc dù nhưng đã có ý thức địa đang thay đổi tính tình của mình. Đặc biệt là làm người làm việc phương thức. Nhưng hắn trong tính cách một ít khuyết điểm. Phần lớn vẫn là không có đổi được xuống. Tính cách là thâm căn cố đế. Vài chục năm tháng ngày tích lũy hình thành. Đều nói giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Bây giờ xem ra, lời này một chút không sai. Tính cách của hắn không sai biệt lắm còn là dáng vẻ trước kia. Thay đổi chẳng qua là tế chi mặt tiết. Hắn đối với người hay là rất khó nhiệt tình. Trời tối người yên thời điểm. Hắn vẫn cảm thấy cô độc. Luôn cảm giác mình du ly ở trần thế gia. Nhưng hắn rõ ràng cuộc sống ở trong trần thế. Lớn nhất thay đổi. Hẳn là hành động lực tăng cường. Chuyện muốn làm. Mỗi một cái cũng không có trì hoãn. Không hề từ bỏ. Còn nữa, một ít lúc trước hắn luôn là theo bản năng không kịp tránh người cùng sự. Bây giờ hắn cũng chủ động đi gần cùng tiếp xúc. Tỷ như trước cứu Trịnh Thanh mệnh. Tỷ như ít ngày trước. Cứu Hí Đông Dương cùng cái đó Đông Tử mệnh. Trước kia hắn rất sợ gây phiền toái trên người. Nhất là nơi tay máy trên tin tức. Thấy nhiều rồi những thứ kia ân đền oán trả cùng cố ý người giả bị đụng chuyện buồn nôn sau khi. Hắn cũng không dám tùy tiện làm cho người ta trợ giúp. Hắn biết rõ đây là xu cắt tị hung. Theo cái lợi, tránh cái hại, bản năng, rất nhiều người đều là làm như vậy. Lúc trước hắn cũng cảm thấy rất nhiều người đều làm như thế. Mình cũng làm như thế. Cũng chưa có lỗi. Nhưng bây giờ hắn không nghĩ như vậy. Hắn bắt đầu cảm thấy ân đền oán trả nhân. Không thể nào khắp nơi đều có. Đủ khả năng thời điểm. Hắn hẳn đưa ra viện thủ. Đã là tích đức. Cũng có thể khiến người ta thiếu nhân tình của hắn. Hắn không thiện giao hữu. Nhưng chỉ cần người khác thiếu nhân tình của hắn. Rất nhiều lúc. Liền so với hữu tình biến đổi dựa được. Hắn còn nhớ trọng sinh tiên. Câu có đã từng rất lưu hành. Bằng hữu thân thích giữa. Giúp ngươi là phân tình. Không giúp ngươi là bổn phận. Cho nên hữu tình thật có thể dựa được sao? Chấm. Nhưng nếu như hắn đã cho người khác cực lớn ân tình. Thậm chí là ân cứu mạng đây. Làm chính mình yêu cầu đối phương viện thủ thời điểm. Đối phương còn có thể nói giúp ngươi là phân tình. Không giúp là bổn phận sao? Nghĩ tới đây. Từ Đồng Đạo cười một tiếng, khẽ lắc đầu một cái. Hắn cảm giác mình tìm được đền bù chính mình không thiện giao hữu phương pháp xử lý rồi. Không giỏi kết bạn, vậy thì tận lực tìm cơ hội làm cho người ta thi ân đi. Chỉ cần thiếu mình ân tình nhân, càng ngày càng nhiều, kia trên tay mình người có thể xài được, sẽ cũng càng ngày càng nhiều. Hơn nữa rất đáng tin. Tỷ như Hí Đông Dương nơi đó. Hắn cũng không tin đẳng cấp Hí Đông Dương khỏi hẳn xuất viện sau khi. Đối với hắn Từ Đồng Đạo có thể không cảm kích.